bị trà đạp như một con kiến. Nhiếp Môn và Hoàng Kim Địa Long đi đến đâu? Đám người chơi của Khải Toàn Đế Quốc chỗ đấy tản ra vội. Cả đám căng thẳng tới cực điểm. Chỉ cần Nhiếp Môn ra tay, lập tức sẽ phải chịu cả đám hội đồng. Nhiếp Môn lại không hề có ý định xuất thủ. Hắn nghĩ phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu và lòng tin của một người còn đáng sợ hơn giết chết họ. Nhiếp Môn cần gì phải động thủ. Cứ thế, Nhiếp Môn và Hoàng Kim Địa Long lướt qua cả đám người chơi Khải Toàn Đế Quốc. Đám người Hoạt Ngư nhìn bóng lưng Nhiếp Môn và Hoàng Kim Địa Long rời đi khuất xa khỏi tầm mắt mới thở phào nhẹ nhõm. Sau lưng bọn họ đã ướt đẫm mồ hôi. Đây chính là sức uy hiếp của cuồng tặc Niết Viêm. Hắn ở chỗ nào thì tất cả chỉ có thể run sợ. Ở Khải Toàn Đế Quốc, bọn họ có thể vỗ ngực tự xưng tinh anh. Nhưng đến Ngưu Nhân Bộ Lạc thì bọn họ chả là cái vẹo gì cả. Ở Ngưu Nhân Bộ Lạc, đi đâu cũng có thể thấy level 45, 46, ít nhất phải 2.000 người. Còn ở Khải Toàn Đế Quốc thì có 300 người đã tốt lắm rồi. Nhiếp Môn level 54, chỉ riêng level cũng để người khác cảm thấy không thể với tới rồi. Cách chương.